Nữ Thứ Vương, chương 78, Khắc Định Quyết Gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỹ viện phía nam huỳnh nhạc bởi vì gần hoàng thành, cách Chiêu Khánh phường cũng không xa, bên cạnh còn có một tòa viện trạch đã cũ của đôi phu thê Bình Dương quận chúa quá cố. Viện trạch cũ đi qua chính là hậu viện của Sở Vương phủ, vì là địa phương phồn hoa cho nên quan to quý nhân tới đây rất nhiều. Tin tức linh thông lại gặp người đã được định thời điểm trước đó, chính là vào thời điểm náo nhiệt nhất kỹ viện này. Vương gia sao lại hẹn ở nơi này chính là. Hai nam tử trẻ tuổi mặc thường phục đứng ở lan can trên lầu, người nói chuyện nhìn lướt qua dưới lầu một cái. Nữ nhân dưới ánh đèn được trang trí màu hồng, y phục đơn bạc, da thịt như ẩn như hiện, phong cảnh phập phồng trước ngực chỉ dùng mắt thường liền có thể thấy được. Cực kỳ tự nhiên cùng người khác khoe khoang phong tình, hắn liền đỏ mặt vội vàng thu hồi tầm mắt. Nếu bị công chúa biết cái chân này của hạ quan ngày mai sẽ không đi được nữa. Cứ đến phủ tìm ngươi sẽ khiến người khác nghi ngờ, mà chỗ này là an toàn nhất. Hắn lo lắng, trong kinh thành người nhiều mắt tạp, nhất là loại địa phương này, ngư long hỗn tạp. Sở Vương lắc đầu xoay người cười nhạt một tiếng, mang theo hắn đi vào một gian nhã phòng, sau khi ngồi xuống ngẩng đầu hỏi. Mã quân tư thế nào rồi? Sau khi Thẩm Đồ chết, những chỉ huy kia cũng không dám tiếp tục ở lại trong doanh, hạ quan liền nhân cơ hội đem Mã quân tư ngoại trừ Vân Kỵ chỉ huy đều đổi thành người mình. Trong khoảng thời gian này quân chính nhị phủ đều bận rộn, không ai chú ý đến Tam Nha, bệ hạ cũng sẽ không phát hiện. Mặc dù không phát hiện ra, người gánh vác quản binh liền dễ khiến cho đế vương nghi kỵ, cho nên ngươi phải vạn phần cẩn thận. Hạ quan hiểu rồi, mặt khác ta không ở trong kinh, ngươi thay ta âm thầm bảo hộ nàng, nàng còn chưa biết ngươi là người của ta. Phò Mã trần chờ hỏi, người vương gia nói, là Sở Vương phi sao? Sở Vương không trả lời, mà là lạnh lùng bất động nói. Cho dù mất một chi mã quân, cũng không được để cho nàng bị một chút thương tích nào. Vâng. Phò Mã chắp tay, chẳng qua trong tay tổ phụ Sở Vương phi có 10 vạn tinh binh, phụ thân cùng thúc thúc đều là quan thần trên triều đình. Trong kinh đối với nàng mà nói không thể nghi ngờ là nơi an toàn nhất. Cho nên bổn vương chỉ là để cho ngươi âm thầm bảo vệ. Vương gia hôm nay nóng lòng muốn gặp, chẳng lẽ ngày mai sẽ khởi hành sao? Sở Vương gật đầu, ngày mai trời chưa sáng liền đi, công chúa nàng, a tỷ liền làm phiền tỷ phu thay ta chiếu cố nhiều hơn. Là sợ công chúa thương tâm sao? Cho nên vương gia mới mời hạ quan đến nơi này, chia tay khổ sở, khổ chính là gặp nhau khó khăn, cũng không biết khi nào sẽ trở về, Sở Vương thở dài nói. Ta mới trở về chưa đầy một năm, lấy tính tình a tỷ nếu biết tất nhiên sẽ đi đại nội tìm bệ hạ. Vương gia lần này đi Kỳ Sơn đường xá xa xôi, sợ sẽ phát sinh chuyện không hay. Có cần hạ quan đi thông báo quân tướng trên đường không? Sở Vương lắc đầu, bệ hạ cân nhắc ba phương, bọn họ có ý đồ kia cũng không có lá gan làm. Ngươi là ám kỳ của bổn vương, càng ít người biết càng tốt. Vâng, còn có một chuyện cần ngươi thay ta làm. Sở Vương hướng hắn vẫy tay, Phò Mã đến gần dưới thắt lưng, nàng liền cúi xuống bên tai lẩm bẩm nhỏ. Người thần sắc khẽ biến chợt lui về phía sau một bước chắp tay. Vâng, Sở Vương đứng dậy, đi đến bên cửa sổ nhẹ nhàng đẩy cửa sổ ra. Đêm đã khuya tỷ phu trở về đi, tránh để cho a tỷ lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe ngựa ở hậu viện tìm tư nhân bưng trà dẫn ngươi đi qua đó là được. Người chuẩn bị rời đi đối với lời dặn dò này của Sở Vương cảm thấy có chút kinh ngạc trần chờ nói. Vương gia thường xuyên tới nơi này sao? Sở Vương ngồi xuống, nhặt chén trà nghiêng đầu cười nhạt với Mã. Khách quen, Phò Mã nhìn thê đệ của mình, đột nhiên mới nhớ tới trong 5 năm ngắn ngủi trừ đi khoảng thời gian ở Tứ Xuyên 3 năm, 2 năm chỉ sợ nàng đã đi dạo hết toàn bộ kỹ viện ở thành Đông Kinh này rồi. Phò Mã liền nhẹ nhàng ho khan nói, vương gia đang lúc tuổi trẻ sức tráng, là lúc huyết khí phương cương, loại chuyện này làm nhiều cũng không tốt, cần tiết chế mới đúng. Lời nói của tỷ phu làm cho nàng thiếu chút nữa đem trà uống vào phun ra, liên tục nuốt lắp tay nói. Tỷ phu mau trở về đi, canh giờ đã không còn sớm. Hạ quan cáo lui, Sở Vương vuốt ngực thuận khí thở, thật đúng là coi ta tới nơi này để tìm loại vui vẻ kia. Lục tử, ai tới rồi, tiểu lục tử nghe tiếng liền đi vào. Trà giờ như vậy, gọi Ama đến cho ta. Chấm, vâng, lục tử đi ra ngoài bắt được một cô nương liền dùng lời nói ban đầu của Sở Vương nói lại một lần nữa, để cho nàng đưa Ama đến gian phòng. Ai nha, có thể là do thời tiết nóng bức khiến cho trà này thay đổi mùi vị, nô ra đến bồi quan nhân không phải được rồi sao? Một phụ nhân chừng 40 tuổi vẫn còn mang vẻ phong vận đi vào. Trong mắt có nhu mị sinh ra trong xương tùy, có thể biết phụ nhân này khi còn trẻ ở trong kỹ viện phong hoa tuyệt đại cỡ nào. Phụ nhân vào trong, lục tử liền đi ra ngoài đóng cửa lại. đừng để ta biết được là trà của Tư Nhi nào pha, nếu không nhất định phải lột da hắn để bồi tội cho quan nhân. Sở Vương vỗ bàn tay khen ngợi, vở kịch này Vân Di diễn càng ngày càng tốt. A Ma híp mắt cười nói, so sánh với Chu Tử ngài, Vân Tư ta điểm này được tính là cái gì a? Sở Vương cười nhạt nói, so với hát hí khúc chúng ta so ra chỉ kém A Ma của Lãm Nguyệt lâu. A Ma cúi đầu thay đổi nụ cười đùa giỡn lúc trước, ngẩng đầu quan tâm hỏi, hôm nay Chu Tử sao lại rảnh rỗi tự mình đến đây? Những hạ nhân kia không có làm khó ngài chứ? Sở Vương nằm xuống giường thản nhiên nói, người có tiền đều là Chu Tử, bọn họ nào dám chậm trễ a? Nói là nói như vậy, nhưng ngài thì khác, ngài là nô gia cùng Chu Tử chân chính của các nàng. Sở Vương tựa đầu lên tay, lẳng lặng nhìn chằm chằm phía trên. Gần đây thế nào, chuyện phía sau của hai cô nương kia đã được an trí thỏa đáng, tuy nói là từ trong viện chúng ta đi ra, nhưng các nàng đối với chuyện phía sau viện một chút cũng không biết, lần này bị cuốn vào mà mất mạng. Sở Vương nhíu mày, việc này là do ta suy nghĩ không chu toàn, mới tạo thành kết quả như vậy. Nói cho cùng Chu Tử cũng chỉ là người bình thường, người ác ngoan độc còn có thể có cách gì à, bất quá chính là bởi vì là từ trong viện chúng ta đi ra cho nên nô gia an trí chuyện phía sau các nàng cũng sẽ không khiến cho người bên ngoài nghi ngờ. Nô gia đã đem thân quyến của các nàng đưa đến Dương Châu, mua một tòa viện trạch còn để cho hai đứa nhỏ vào tư thục đọc sách. Việc này, làm phiền ngươi rồi. Mạng này của nô gia đều là nhờ ngài cứu, chút chuyện nhỏ này, ngài cho dù không nói thì nô gia cũng sẽ làm. Sở Vương hơi gật đầu. A Ma nói tiếp, nghe nói đại nội muốn lập vị nương tử Thẩm gia kia làm hoàng hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả Thẩm thị tựa như đổi môn đình, tộc nhân lui tới loại địa phương như chúng ta, ngay cả nha nội của tướng công cũng không để vào mắt. Thẩm thị vốn là thiếp thất Thẩm gia, chỉ đành coi như là ngoại nam. Hiện giờ Thẩm thị sắp làm hoàng hậu, Thẩm gia lắc mình biến thành ngoại thích, tất nhiên là không giống. Sở Vương quay đầu lại nói, ngày mai ta sẽ rời đi, có thể mấy năm gần đây cũng sẽ không trở về. A Ma kinh hô, Chu Tử sắp đi, nhưng nô gia cũng không nghe được tin Sở Vương sắp rời kinh a, là được phái ra ngoài, không có chiếu thư, chỉ có điều lệnh. Ngay cả người trong triều cũng biết rất ít, A Ma lo lắng nói, mặc dù không biết Chu Tử muốn đi đâu, nhưng theo thái độ của vị bên trên kia tất nhiên không phải là chỗ tốt lành gì. Không tốt cũng không xấu, ít nhất không cần có gió biển, hôm nay ta tới là có việc muốn phân phó cho ngươi. Dựa theo lời Chu Tử phân phó, Vân Tư có chết cũng không từ. Người tiếp tục quan sát thu thập tin tức trong kinh, phàm là có gió thổi cỏ lay liền phải nghĩ biện pháp đem tin tức đưa đến trong tay một nữ sứ tên là Hỷ Xuân ở Sở Vương Phủ. Vân Thư đã biết, mặt khác ta sẽ đem địa phương ta đến nhậm chức nói cho ngươi biết, trong kinh mặc dù có dinh báo, nhưng tin tức truyền vào địa phương cũng không phải là tất cả. Bởi vậy ta muốn nơi Câu Lan này trở thành ánh mắt của ta. A Ma liền cười nói, tiểu viện này là do một tay ngài xây dựng, cũng không phải vẫn luôn là ánh mắt của ngài sao? Sở Vương liền cười nói, Vân Di tự mình lo liệu ta mới yên tâm, Liễu thị kia còn cần phải mang về sao? Sở Vương lắc đầu, lấy ra một tờ giấy thu thập trình tề. Khế ước bán thân của nàng, ngươi cầm trước đi, nô gia không rõ, ngài bỏ ra một số tiền lớn chuộc lại nàng nhưng vẫn để cho nàng ở lại Lãm Nguyệt lâu, cuối cùng còn để cho A Ma của Lãm Nguyệt lâu diễn một vở kịch. Chỉ để Trạng Nguyên Lang dùng 2000 lượng hoàng kim liền đem người kia chuộc ra, chẳng những cho thân khế còn để Liễu thị đến viện trạch của hắn. Sở Vương lần thứ hai cười cười chỉ vào khế ước bán thân trên bàn. Đây không phải là, chúng ta kiếm được 2000 vàng vô ích sao? Bất quá, Sở Vương chợt dừng cười. Lúc ngươi đưa tin tức phải hết sức cẩn thận một chút, có rất nhiều chuyện ta đều không có nói với Vương Phi. Về Liễu thị ta cũng không nói cho nàng biết chân tướng. Tâm tư Chu Tử nô gia biết, sợ Vương Phi theo ngài sẽ bị cuốn vào vòng nguy hiểm này. Nhưng Vương Phi nàng là loại người gì, Chu Tử hẳn là so với nô gia rõ ràng hơn đi. Lúc Chu Tử còn chưa tới Tứ Xuyên đã để cho nô gia đi điều tra nữ chư sinh của Long Đức Công Phủ. Nhưng trùng hợp thay, Chu Tử vừa đi Tứ Xuyên không được mấy ngày, nàng liền từ Kim Lăng trở về Tiêu gia. Sở Vương nghe xong cười ha hả nói, tỷ tỷ đã sớm được định là người của ta, lại bị bỏ lỡ 3 năm. Chậc chậc chậc chậc, một lần đại hôn cũng thật nhanh. Nô gia cũng sắp không biết đây có phải là Chu Tử nhà mình nữa hay không. Bất quá đêm khuya như thế này còn chạy đến kỹ viện, cũng không sợ nữ Chu Tử từ nay về sau không cho người lên giường nữa sao? Sở Vương chỉ cười, người không hiểu nàng, nàng là một người ôn nhu, nàng luyến tiếc làm ta tổn thương, nhưng ta. Nhìn về phía Bình Phong, trong mắt lúc này tràn đầy nhu hòa. Làm sao nỡ làm tổn thương nàng chứ? Sở Vương lại sờ sờ y duyên cất giấu phía trong, ta đánh cược đúng cũng sẽ không để cho nàng đánh cược thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ama đã từng trải qua phong sương, nhất là ở nơi phong nguyệt này, đã quen thấy người đa tình cùng vô tình, mà người si tình thường thường đa phần đều là nữ tử. Thấy trong mắt của chủ tử mang vẻ kiên định cùng ngữ khí quan tâm kia, liền nhắc nhở. Nếu chủ tử nhận định như vậy thì liền sớm nói ra mới tốt. Nô gia là phụ nhân nên biết suy nghĩ của phụ nhân. Giấu giếm chính là không tín nhiệm, cuối cùng nếu bị nữ chủ tử tự mình phát hiện ra, mặc dù nàng không oán nhưng trong lòng luôn không tránh khỏi sẽ khổ sở. Bởi vậy chân thành, so với cái khác càng quan trọng hơn. Ta biết nhưng hiện tại thế cục còn chưa ổn định, ta lại sắp rời đi không biết bao lâu. Chờ sự tình được định ra ta sẽ đem tất cả mọi chuyện đều nói cho nàng biết. Sở Vương đứng dậy, thay đổi vẻ thoải mái lúc trước, chắp tay nghiêm túc đi lên phía trước. Trung cung được lập sẽ không kéo dài qua 3 năm, trong triều nhất định sẽ sinh ra đại biến, bổn vương hy vọng tòa viện tử này có thể tiếp tục tồn tại. Vân Thư nhất định cẩn thận, thề bảo vệ tâm huyết của chủ tử. Mũi tên trong bình nước dần dần bay lên, đến một khắc đồng thời có người cao giọng kêu lên. Canh hỉ, 7 khắc, Sở Vương trầm tĩnh sắc mặt phút chốc thay đổi. 7 khắc rồi, chợt xoay người, ai, bổn vương nên trở về, hôm nay tha cho ngươi một lần, không so đo trà này với ngươi nữa. Thấy bộ dáng sốt ruột hiếm hoi của nàng, Ama cười nói. Mới đến hoàng hôn 7 khắc trống canh 2 cũng chưa vang lên đâu. Sở Vương chỉ là bước vội vàng lắc đầu. Vân Di chỉ cần nhớ lời bổn vương nói là được. Vâng, không bao lâu sau, hậu viện vang lên một trận tiếng vó ngựa theo tiếng bánh xe ùng ục đến phường Chiêu Khánh. Trong ngõ nhỏ có người đánh trống. Giờ hỉ đã đến, vừa mới vào phủ liền nghe được 2 tiếng đánh đồng, Sở Vương liền bước nhanh hơn, thấy trong phòng sáng đèn nhưng không có ai. Vì thế lo lắng hỏi, Vương Phi đâu? Bẩm Lục Vương, sau khi ngài rời đi chưa đầy một khắc thì Vương Phi đã bị bệ hạ triệu vào cung, giờ này còn chưa trở về. Sở Vương kinh hãi, canh 2 còn đang ở đại nội. Cái gì, cách trương,